Ta thực sự siêu hung. Chương 414, rời gia thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa mở là có mùa. Có thể yêu ma lúc nào cùng nhân loại khai chiến lại không người biết. Mỗi ngày, hạ phàm sinh hoạt đều giống như ngày thường không có biến hóa. Nên câu cá thời điểm câu cá. Nên điêu khắc thời điểm điêu khắc. Nên lúc ra cửa ra ngoài. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Từ hạ giới đến thanh vi giới đoạn đường này đi tới. Hạ phàm gió to sóng lớn gì không có trải qua. Cho nên hắn thế nào khả năng sẽ để cho yêu ma uy hiếp bị dọa cho phát sợ. Có một số việc là trốn tránh không được. Nên đến trước sau sẽ đến. Chỉ là, cái này không có nghĩa là hắn hội ngồi chờ chết. Hắn thừa nhận, hiện giai đoạn hắn cũng không phải là yêu vương đối thủ. Dù sao mỗi cái yêu vương chỉ ít đều có hóa thần cảnh thực lực. Lại thêm yêu ma thực lực phổ biến so cùng cảnh giới tu hành người cũng mạnh hơn một bậc. Bởi vậy, một ngày đối yêu vương, hạ phàm thế tất hội cửu tử nhất sinh. Đây là cân nhắc đến hắn thiêu đốt thọ nguyên điều kiện tiên quyết. Đại cảnh giới thực lực sai biệt chính là như đây. Vượt cảnh chiến thắng cường địch loại chuyện này có lẽ sẽ xuất hiện tại tu vi hơi thấp tu hành người thân bên trên. Có thể phát sinh ở nguyên anh hóa thần tầng này lần cảnh giới lại cực kỳ bé nhỏ. Tu vi cảnh giới càng cao, càng có thể khắc sâu lý giải bất đồng cảnh giới thể hiện chênh lệch. Tỷ như quý thương, từ đầu đến cuối, đối phương đều từ không dùng chân thân gặp người. Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mình đều là hắn thân ngoại hóa thân. Có thể cho dù là cái này hóa thân cũng làm cho hạ phàm cảm thấy khó để nắm lấy thực lực kinh khủng. Nói cách khác, quý thương bản thân đều không cần ra tay. Một cái hóa thân liền có thể xử lý chính mình. Từ này có thể thấy hóa thần cảnh đại lão khủng bố. Nếu như đổi thành quý thương miệng bên trong yêu vương La Diêu đâu? Nói không chính xác hạ phàm ngay cả chạy trốn đều trốn không. Là yêu đãi à, đối với cái này, hạ phàm đều chỉ có thể cảm khái một tiếng. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là chính hắn tuyển trạch. Cho nên hắn tâm lý từ không hối hận. Đổi lại là hắn tuổi trẻ mới vừa xuất sơn lúc đó. Có lẽ hắn còn hội bắt trước một lần đông trưởng quỹ. Ngạch sai, ngạch thật sai. Ngạch lúc trước liền không đáp ứng nên như thế nào. Có thể cho tới bây giờ cái tuổi này, hắn đã không hội, hối hận hữu dụng không? Chẳng lẽ hắn có thể xuyên việt trọng sinh trở về sao? Nhân sinh vốn chính là từ vô số cái tuyển trạch tạo thành. Mỗi một cái bất đồng tuyển trạch đều hội tạo nên cái người cuộc sống khác. Mà những lựa chọn này bên trong không thiếu hội có để người cảm thấy hối hận quyết định. Có thể cái này lại như thế nào đâu. Bởi vì đây chính là mệnh. Người vận mệnh. Mà lại là từ chính mình liên tiếp tuyển trạch chế định vận mệnh. Mạnh Khê Hoa. Người nghĩ sớm kết thúc người trừng phạt kỳ sao. Trong đêm. Hạ phàm thành thơi nằm tại đình viện trên ghế xích đu nói ra. Nghĩ. Đứng lặng tại sau lưng Mạnh Khê Hoa không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp. Thay ta làm một việc. Sau khi chuyện thành công, ngươi liền tự do, hạ phàm một bộ hững hờ giọng điệu nói. Dám hỏi là chuyện gì? Mạnh Khê Hoa nói thẳng. Như này như đây, như vậy, nghe hiểu sao? Hạ phàm nói đơn giản một lượt. Hiểu, Mạnh Khê Hoa sau khi nghe xong lập tức trầm mặc chốc lát nói. Hoàn thành chuyện này sau ngươi ta liền không ai nợ ai. Hạ phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Minh bạch, Mạnh Khê Hoa trầm giọng nói. Có cái gì muốn hỏi sao? Hạ phàm gặp Mạnh Khê Hoa chậm chạp không có động tĩnh không khỏi nói một câu. Xin thứ cho tại hạ mạo muội. Chuyện này vẫn cũ cần giấu giếm đông trang chủ sao? Mạnh Khê Hoa không chút do dự mở miệng nói. Đúng thế, hạ phàm không chút nghĩ ngợi nói. Minh bạch. Kia tại hạ liền trước làm cáo lui. Nói xong, Mạnh Khê Hoa cung kính hành lễ liền lặng lẽ rời đi đình viện. A Siêu, phân phó ngươi thu thập tìm hiểu sự tình tiến độ như thế nào rồi. Cũng không lâu lắm, Hạ Phàm tại trống trải không người trong đình viện giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Trưởng quỹ, đây đều là trước mắt ta tạm thời thu thập chỉnh lý đến toàn bộ tư liệu tình báo. Chợt, bên tai liền vang lên a siêu âm thanh. Ngay sau đó hắn liền hướng mình đưa tới một mai ngọc phù. Hạ Phàm tiếp nhận ngọc phù cảm ứng qua bên trong ghi chép nội dung về sau. Tiện tay liền đem ngọc phù ném quay về cho A Siêu. Qua chút thời gian khả năng muốn vất vả ngươi. Không biết trưởng quỹ chỉ là chuyện gì. A Siêu khó hiểu nói. Đến thời điểm ta hội đem thải lăng các nàng đưa vào kim tước vương triều. Mà ngươi tương lai liền gánh vác bảo hộ nhiệm vụ của các nàng. Hạ Phàm không có chút nào giấu giếm. Trưởng quỹ kia ngươi đây. A Siêu giật mình. Ta tự nhiên sẽ lưu tại Sơn Trang. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Trưởng quỹ vì cái gì không cùng chúng ta cùng rời đi? A Siêu lập tức truy vấn. Nếu như có thể, ta cũng muốn rời đi. Nhưng ta không thể rời đi. Hạ Phàm lắc đầu nói. A Siêu nghe vậy lúc này trầm mặc xuống. Đến Kim Tước Vương Triều sau đó. Mạnh Khê Hoa bên kia hội làm ra tương ứng an bài. Nếu như gặp phải vô pháp giải quyết tình huống đều có thể trực tiếp liên hệ nàng. Hạ Phàm tiếp tục nói. Trưởng quỹ, ngài không có việc gì sao? A Siêu đột nhiên nói. Sẽ không? Hạ Phàm lập tức ung dung cười một tiếng. Trưởng quỹ, ta nhất định hội hoàn thành ngài dặn dò. A Siêu trịnh trọng nói. Có ngươi tại, ta yên tâm. Hạ Phàm tiếu dung không thay đổi nói. Một lát, A Siêu rời đi, trong đình viện lại lần nữa còn lại Hạ Phàm một cái người. Theo bóng đêm dần sâu, hắn lại như cũ nằm tại trên ghế xích đu không có động tĩnh. Trưởng quỹ, một cái thanh âm êm ái đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Đào tử A, ngươi tới được vừa vặn, theo ta cùng một chỗ đi đi một chút đi. Nghe đến âm thanh Hạ Phàm liền biết rõ người đến là ai. Hắn từ trên ghế xích đu đứng dậy, giãn ra một thoáng lưng mỏi sau liền mỉm cười hướng cách đó không xa rón rén đào tử vẫy vẫy tay. Đào tử ánh mắt phức tạp đi lên trước lại chẳng hề nói một câu. Sau đó liền tại Hạ Phàm dẫn đường một đường chậm ung dung đi đến hậu sơn hồ nước trước. Hai người liền cái này dạng đứng lặng tại ven bờ hồ bên trên. Yên tĩnh thưởng thức chiếu rọi ở trên mặt hồ trong sáng minh nguyệt. Cái này không phải đào tử lần đầu tiên tới hậu sơn hồ nước. Dĩ vãng Hạ Phàm trước đến câu cá hoặc là chèo thuyền du ngoạn thời điểm. Thỉnh thoảng đều hội chiêu hô đào tử một tiếng. Đúng, muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Không biết qua bao lâu. Hạ Phàm thấp thân nhặt lên một ít bằng phẳng cục đá. Một bên tiện tay treo lên nước phiêu. Một bên nhìn như lơ đãng hỏi. Trưởng quỹ, ngài gần nhất là có tâm sự gì sao? Đào tử mặt lộ vẻ thấp thỏm hơi há ra miệng nhỏ. Cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí hỏi. Làm sao ngươi biết ta có tâm sự? Ngươi nhìn ra, còn là thải lăng nói cho ngươi. Hạ Phàm lơ đễnh cười cười nói. Chủ yếu là thải lăng tỉ tỉ nói cho ta. Đào tử khẽ cắn bờ môi nói. Mà đào tử cũng nhìn ra một điểm. Đào tử, ngươi thấy ta giống là loại kia hội đem tâm sự viết lên mặt người sao? Hạ Phàm lắc đầu nói. Trưởng quỹ đương nhiên không phải loại người như vậy. Chỉ là, đào tử rũ cụp lấy đầu thấp giọng nói. Nữ nhân trực giác sao? Ném xong cục đá trong tay. Hạ Phàm phủi tay nói, cách trương.